Ai cũng biết có thể chinh phục những thợ đào mỏ hung tàn như sói hoang này để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục, có thể thấy được nắm đấm của Thạch Vũ cứng rắn như thế nào. Lương Tuấn Đào ngạo nghễ ngửa đầu cười nói, không có việc gì, tin lão đại của cậu tôi tuyệt đối sẽ không thua. Nhanh chóng nhường ra một khối đất trống, hai người bắt đầu đánh giáp lá cà. Khi bắt đầu, cả hai đều hơi khiếp sợ bởi vì thực lực của đối phương thật sự vượt quá xa mức tưởng tượng của mình. Thấy hai người khai chiến, những thợ mỏ kia cũng không để ý tìm chuyện gây sự, đều tìm một vị trí thích hợp xem cuộc chiến, đến thời điểm hưng phấn áo cũng cởi ra cầm trong tay dùng sức vung lên. Anh Thạch giỏi lắm, đánh ngã thằng nhóc Phương, đánh cho thằng này răng rơi đầy đất, nhìn xem còn có dám cuồng vọng nữa không. Wow, thằng nhóc này thật sự có tài, lại dám đánh nhau với anh Thạch. Thỉnh thoảng, tiếng trầm trồ khen ngợi ủng hộ xen lẫn tiếng sợ hãi than nhẹ, là thán phục Phương tiên sinh ngoài ý muốn. Đấu hai quyền với Thạch Vũ, Lương Tuấn Đào cũng cảm thấy xương tay có nguy cơ nứt vỡ, trong lòng âm thầm kinh hãi, biết lần này thật sự đụng phải kình địch rồi. Anh am hiểu đánh cận chiến, đây đều là chương trình dạy trong quân đội cần huấn luyện, mà Thạch Vũ am hiểu võ thái, hai người có sở trường riêng, đá đạp lung tung đánh nhau, đảo mắt đã vượt qua mười mấy chiêu. Kiểu chiến đấu cận chiến này cực kỳ hao tổn thế lực, hai người đã sớm cởi. Góc truyện audio.com, áo anh dũng chiến đấu dưới ánh mặt trời lúc 9 giờ, hơn nữa càng đánh càng hăng, càng đấu càng ác. Người vây xem càng lúc càng nhiều, cho dù là thợ đào mỏ hay là trùm buôn thuốc phiện hoặc quan quân và chiến sĩ mà Lương Tuấn Đào mang tới, toàn bộ nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nhảy vào trong vòng thay thế anh hùng của mình ra quyền hung ác. Mấy người Phùng Trường Nghĩa càng thêm không ngừng động viên Lương Tuấn Đào. Lão đại cố gắng lên, lão đại giỏi lắm, lão đại chịu đựng. Một câu cuối cùng là Vân Phàm kêu, anh nhìn ra được tình hình của Lương Tuấn Đào không phải rất khả quan, có thể chịu đựng nửa giờ mà không thua đã coi là tốt rồi. Mười mấy phút trôi qua, Lương Tuấn Đào rõ ràng thở hổn hển, mà hai mắt Thạch Vũ đỏ ngầu, càng đánh càng hăng, giống như giết đỏ mắt, một lòng muốn đưa đối thủ vào chỗ chết. Cách chương.